Tẫn Hoan Nhan, chương 171, 171, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quyến tụ tập ở một chỗ, cũng không thể thiếu Đông Gia Tây Gia. Chuyện các nữ quyến quan lại cũng không phải chỉ ở yên trong nhà. Hậu viện nhà ai có gió thổi cỏ lay, rất nhanh sẽ truyền ra. Triệu Nguyên Nhân thuận miệng hỏi, ngươi nghe được tin đồn gì? Tôn Thị tiến lại gần, thì thầm mấy câu. Triệu Nguyên Nhân toàn thân chấn động. Ánh mắt đột nhiên mở to. Người đây là từ đâu nghe được? Chuyện liên quan đến thể diện thiên tử cùng hoàng thất thể diện. Chuyện này ngàn vạn lần không thể nói bậy. Tôn Thị thấp giọng nói. Đây là Chu phu nhân lặng lẽ nói với ta. Còn cố ý dặn dò ta. Không được nói cho bất luận kẻ nào. Nơi này chỉ có hai vợ chồng chúng ta. Ta mới dám nhỏ giọng nói vài câu. Việc này rốt cuộc là thật hay giả. Ta cũng không rõ ràng lắm. Từ khi Từ Tĩnh Triệu Tịch Nhan đến Kinh Thành, quan hệ giữa Triệu gia và Chu gia đã mật thiết hơn rất nhiều, Tôn Thị thường xuyên đi Chu gia đi lại. Hôm nay là mùng 9 Tết, Chu phu nhân thiết lập tiểu yến, hạ thiệp mời Tôn Thị. Sau bữa tiệc, Chu phu nhân lén nói chuyện với Tôn Thị về tin đồn trong cung. Tôn Thị cũng bị kinh hãi, Triệu Nguyên Nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, lông mày cơ hồ nhíu thành kết. Không có gió làm sao có sóng. Chu phu nhân nói có mũi có mắt, lại ngẫm lại Vĩnh Minh Đế làm người. 89/10 của vấn đề này là đúng sự thật. Trời ơi, vạn hạnh Nguyệt Nha Nhi tránh thoát một kiếp. Chuyện này bất luận là thật hay giả, cùng chúng ta đều không có quan hệ gì. Triệu Nguyên Nhân thấp giọng dặn dò, ngươi quyền cho là chưa từng nghe nói qua, cùng ai cũng đừng nói. Tôn Thị gật gật đầu, yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Triệu Nguyên Nhân trong lòng không hiểu sao lại tức giận. Nhịn không được thấp giọng tức giận mắng. Đánh giặc còn đó, quốc khố trông rỗng, dân không tán gẫu. Trận tuyết rơi dày này, không biết phải có bao nhiêu người bị đóng băng đến chết. Hoàng thượng ngược lại còn có phần nhàn rỗi này. Hừ, hôn quân, trong cung, phúc hữu điện, Vĩnh Minh Đế hắt hơi thật mạnh. Tưởng công công vội vàng cầm khăn mặt ấm áp tiến lên, hầu hạ thiên tử lau khóe miệng. Vĩnh Minh Đế lại hắt hơi một tiếng. Nước bọt bắn tung tóe vẻ mặt Tưởng công công. Đây là ai ở sau lưng nói xấu chấm? Tưởng công công ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không có, cứ như vậy cúi mặt đáp. Hoàng thượng vì quốc sự mà vất vả, ngay cả 50 cũng trôi qua bất an không yên ổn, mỗi ngày đều triệu chúng thần tiến cung thương nghị chính sự. Nếu ai dám nói hoàng thượng nửa chữ không phải, nô tài liều mạng này, cũng phải để cho hắn câm miệng. Vĩnh Minh Đế bị một trận mông ngựa này đánh cho cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái, cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, Vĩnh Minh Đế căn bản cũng không muốn để ý tới quốc sự. Thế nhưng chiến báo hết phong đi đeo một phong, ngay cả lúc tuyết rơi dày cũng chưa dừng lại. Có thể thấy được chiến sự kịch liệt, chúng thần lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao tiến cung yết kiến. Cái gọi là, mỗi ngày triệu chúng thần tiến cung thương nghị chính sự. Bất quá là vì Vĩnh Minh Đế dán vàng trên mặt mà thôi. Mã công công chướng mặt mũi vô sỉ Tưởng công công. Hắn đọc qua sử sách, đối với tình cảnh trước mắt Đại Tấn thấy rõ ràng hơn, trong lòng cũng có chút sầu lo. Nếu Đại Tấn chết nước, bọn họ những nội thị vô căn này, ngay cả một con đường sống cũng không có, càng đừng nói cái gì phú quý quyền thế. Nội thị Tiểu Hỷ Nhi lặng yên đi tới, ở bên tai Mã công công thì thầm vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã công công gật đầu một cái, lập tức tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Ký Châu bên kia đưa chiến báo tới. Vĩnh Minh Đế vừa nghe hai chữ Ký Châu, liền nhíu mày. Trung Dũng Hầu Cao Bằng dũng mãnh thiện chiến, dẫn binh đi Ký Châu bình loạn, lại không thể tốc chiến tốc thắng. Hai vạn kỵ binh bị kéo ở Ký Châu, mỗi ngày binh lính chiến mã ăn uống nhai đều là một con số cực kỳ đáng sợ. Triều đình cung cấp lương thảo thập phần cố hết sức, đã hạ công văn lệnh cho các quận Ký Châu cung cấp quân lương cho đại quân. Mã công công cầm chiến báo tới, Vĩnh Minh Đế dù ngu ngốc vô đạo, cũng phải lấy lại tinh thần để coi trọng. Sau khi đọc xong, mặt Vĩnh Minh Đế lại đen ba phần, đem chiến báo ném xuống đất. Thịt mỡ trên mặt bởi vì tức giận không ngừng run rẩy. Khó được chủ động hạ lệnh, truyền miệng chấm, lập tức tuyên triệu lục bộ thượng thư yết kiến. Xong lại nói, để Mộ Dung tướng quân cũng đến, còn có, Triệu Võ An Bá cùng đến. Gọi Thái tử tới, cùng nhau nghị sự, có thể làm cho Vĩnh Minh Đế đại động can hỏa, tự nhiên không phải là tin tức tốt gì. Năm mới này, binh bộ trên dưới cơ hồ đều ở trong quan nha. Trần Thượng Thư chịu đựng đến hai mắt đỏ bừng, cất bước như bay, người đầu tiên vào Phúc Hữu Điện. Vĩnh Minh Đế cắn răng giận dữ nói, Trung Dũng hầu này, uổng công trẫm coi trọng hắn như vậy, lại ăn thua trận, kiêu kỵ doanh tổn thương thảm trọng. Chết cả 3.000 kỵ binh, trẫm muốn chém đầu hắn. Sắc mặt Trần Thượng cũng đột nhiên thay đổi, nhận lấy chiến báo từ trong tay Mã Công Công, vừa nhìn thấy, lòng kinh động phách. Trung Dũng hầu bách chiến bách thiện, đánh đại bại trận, tử thương nhiều nhất là 3.000 người. Đây chính là kỵ binh mỗi năm phải hao phí mấy trăm vạn bạc mới nuôi ra a, một kỵ binh hai con chiến mã, quân phục ước chừng nuôi sống 10 binh lính bình thường. Tổn thương như vậy, đừng nói Vĩnh Minh Đế nổi trận lôi đình, binh bộ thượng thư như hắn nhìn thấy trong lòng đều đang nhỏ máu. Rất nhanh, đám người hộ bộ thượng thư cũng tới, đọc chiến báo sắc mặt trầm ngâm. Cấm vệ đại tướng quân Mộ Dung Nghiêu cùng Nam Thành binh mã tư chỉ huy sứ Vũ An Bá trước sau tiến điện, Thái tử Điện Hạ cũng vào Phúc Hữu Điện, mỗi người đọc xong chiến báo, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lồng ngực Vĩnh Minh Đế phập phồng bất định, sắc mặt như mây đen bao phủ. Các ngươi đều nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Thượng Thư trầm giọng nói, Ký Châu bại trận, cũng không thể hoàn toàn trách Trung Dũng Hầu. Trung Dũng Hầu lãnh binh đánh giặc ở phía trước, phía sau không ngừng có dân chúng phản loạn. Giống như dập lửa, một nơi dập tắt, lại nổi lên một nơi khác. Đại quân bôn ba qua lại, cho dù là đúc sắt cũng không chịu nổi giày vò như vậy. Ăn thua trận cũng là hợp tình hợp lý, sự thật luôn luôn một chút khó chịu. Sắc mặt Vĩnh Minh Đế bỗng nhiên âm trầm, chiếu theo Trần Thượng Thư nói như vậy, đánh giặc là đánh không xong, đánh một lần bại trận không tính là gì, kế tiếp có phải là liên tiếp ăn bại trận hay không? 2 vạn kỵ binh của trẫm đều chết sạch, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Trần Thượng Thư cúi đầu cáo tội, thần lỡ lời, thỉnh Hoàng thượng bớt giận. Vĩnh Minh Đế giận dữ nói, trẫm không muốn nghe những lời vô nghĩa này, trẫm hiện tại muốn các ngươi thương nghị ra biện pháp đối sách. Trong lục bộ thượng thư, Trần Thượng Thư trưởng quản binh bộ, cũng là người chân chính hiểu chiến sự trong quan văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thượng Thư bị mắng đến cầu huyết đầm đìa, mấy vị thượng thư còn lại cũng không lên tiếng. Chúng ta có thể làm gì khác, chỉ có tiếp tục tăng binh. Sau đó, vấn đề đã trở lại, điều động quân đồn trú của các quận là một cách. Bất quá, đóng quân nhiều hơn mấy ngàn đến một vạn, binh lực có hạn. Điều binh như vậy, nếu lại có nhiều dân loạn hơn, thì nên phái ai bình loạn? Kinh thành tổng cộng 10 vạn binh lực, hiện tại Trung Dũng Hầu lĩnh 2 vạn bình loạn, Trung Dũng Hầu lại mang đi 2 vạn. 3 vạn cấm vệ quân tuyệt đối không thể động đậy, chỉ còn lại thiết vệ doanh 3 vạn tinh binh. Đại quân muốn xuất động, ai sẽ dẫn binh? Lương thảo quân lương từ đâu đến? Tốc chiến tốc thắng còn tốt, vạn nhất 3 vạn đại quân này cũng bị kéo lại. Lại có loạn dân trùng kích kinh thành nên làm cái gì bây giờ? Những cuộc tranh luận này đã được tranh cãi gay gắt trong triều đình trong nhiều tháng. Thái tử Điện Hạ bỗng nhiên tiến lên một bước, phụ hoàng, chiến sự như lửa, không thể do dự nữa. Thỉnh phụ hoàng lập tức phái binh đi Ký Châu tiếp viện, nhi thần nguyện tự mình dẫn binh đến Ký Châu. Chương này kết thúc, cách chương.